Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 154, hỏa dược thời đại. 1000 mai vận mệnh tiền. Phần thưởng này không khỏi cũng quá phong phú đi. Đường Hồng Chí ở quét nhìn đến cuối cùng câu kia. Sau này đã không còn chiến dịch thắng lợi khen thưởng thành tựu sau. Không khỏi thư thái, đúng như dự đoán, giống vậy thành tựu khen thưởng đạt được phương thức. Không thể nào không hạn chế quét xuống. 1000 này mai vận mệnh tiền hẳn đã là vận mệnh trò chơi cấp cho cực hạn. Bất quá Đường Hồng Chí đã rất hài lòng. Bởi vì có 1000 này mai vận mệnh tiền, ý nghĩa Đường Hồng Chí có thể tấn thăng thời đại. Sau đó, Đường Hồng Chí mở ra cá nhân bảng. Trước tiêu phí 10 điểm vận mệnh tiền đem người cuối cùng thời đại đồ sắt cấp 3 binh thuẫn chiến duệ sĩ cho thắp sáng. Lúc này, toàn bộ thời đại đồ sắt binh chủng đều đã bị điểm phát sáng. Đường Hồng Chí thu được tấn thăng thời đại tư cách. Từ Thanh Quốc trình độ khoa học kỹ thuật đến xem, cái này thì ý nghĩa tòa thành trì kia trình độ khoa học kỹ thuật đem sẽ tăng lên đến cùng trước mặt dị thế giới giống vậy cấp bậc. Đối với nắm giữ phần mềm hack Đường Hồng Chí mà nói, khoa học kỹ thuật tăng lên tới cùng một trình độ, chinh phục con đường không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng dễ dàng. Đường Hồng Chí tiêu phí 200 mai vận mệnh tiền tấn thăng thời đại sau, lập tức nhận được một cái nhắc nhở khung. Chúc mừng vận mệnh sứ đồ đem thời đại đồ sắt tấn thăng đến hỏa dược thời đại. Vận mệnh trò chơi đối với nên thế giới ăn mòn mò tới ngưỡng cửa. Vì vậy, hỏa dược thời đại binh chủng vô cấp bậc hạn chế, toàn bộ hướng vận mệnh sứ đồ cởi mở. Tình hình rõ ràng mời tự đi kiểm tra cá nhân bảng. Đường Hồng Chí sau khi nhìn, lập tức kéo ra đổi mới sau cá nhân bảng. Tên họ: Đường Hồng Chí, chủng tộc: nhân tộc, thành trì: hỏa dược thời đại, có thể chiêu mộ súng kíp dân binh đợi thắp sáng binh chủng, tuyến hàng bộ binh, nhẹ bộ binh, ném đàn binh, khinh kỵ binh, thương kỵ binh, long kỵ binh, ném đàn kỵ binh, 6 pao pháo giã chiến, 12 pao pháo giã chiến lực lượng, 5 bén nhảy, 5 thể chất, 6 tinh thần, 5 cảm giác, 5 thiên phú. Vận mệnh sứ đồ không cần thanh toán bất kỳ quân lương cùng tân thiếp, chiến đấu đấu kỹ có thể tay không cách đấu, đăng đường nhập thất, đẳng cấp 3, đàn binh hỏa dược vũ khí nắm giữ, thông hiểu đạo lý, đẳng cấp 5, kim thân quy lân quyết, thiên truy bách luyện đại thành, kim trung cháo, thiên truy bách luyện đại thành, lĩnh ngộ áo nghĩa, kim thân quy lân, kim trung cháo vận mệnh tiền, 790 phẩm giai, 2 cấp sơ kỳ trạng thái, khỏe mạnh anh hùng đơn vị, vô trò chơi binh lính, 333 tên hương dũng, 231-2 tên thần xạ thủ, 456 tên công thành khí giới binh, 888 tên cung kỵ binh, 895 tên hãm trận tinh nhuệ, 1356 tên công kích thương kỵ binh, 1293 tên phương trận giáp sĩ. Chú thích: người đang ở đây chinh phục nhất định địa khu sau, có thể tự động đạt được anh hùng đơn vị. Từng cái binh chủng chiêu mộ giá tiền là 100 người một quả vận mệnh tiền. Hỏa pháo giá tiền là một môn một quả tiền của trò chơi. 6 pao pháo giã chiến cùng 12 pao pháo giã chiến chiêu mộ giá cả như thế. Hữu tình nhắc nhở, 12 pao pháo giã chiến uy lực cùng xạ trình mặc dù cao hơn nhiều 6 pao pháo giã chiến, nhưng di động bất tiện, mời vận mệnh sứ đồ tự đi cân nhắc. Vô luận là thắp sáng binh chủng giá cả hay lại là chiêu mộ giá cả cùng trước cũng không khác nhau gì cả. Chẳng qua là tấn thăng hỏa dược thời đại cần thiết vận mệnh tiền không còn là 200 mai, mà là ở thất sáng toàn bộ binh chủng sau đó mới thêm 1000 mai vận mệnh tiền. Xem ra, thời đại tiếp theo mang đến biến hóa sẽ là với cái thế giới này sinh ra nghiền ép ưu thế. Dù sao bây giờ ta không cách nào thông qua đánh giặc đạt được vận mệnh tiền. Vận mệnh tiền chỉ càng ngày sẽ càng thiếu thốn. Bất quá có hỏa khí binh chủng sau, đối với Thượng Thanh Quân không thể nghi ngờ sẽ càng nhẹ nhõm một chút. Đường Hồng Chí quét mắt, binh chủng số lượng sau, trực tiếp dùng 90 mai vận mệnh tiền đưa bọn họ toàn bộ thắp sáng. Ngược lại Đường Hồng Chí ở thăng cấp thời đại trước đều cần thắp sáng. Mà hắn bây giờ vận mệnh tiền đầy đủ, không cần che che giấu giấu. Về phần nguyên hữu súng kíp dân binh, Đường Hồng Chí là tuyệt sẽ không tiêu phí quý báu vận mệnh tiền đáp lời chiêu mộ. Ta còn dư lại 700 mai vận mệnh tiền. Nói cách khác ta còn cần toàn đủ 300 mai vận mệnh tiền mới có thể tấn thăng đến công nghiệp thời đại. Xem ra ta là thời điểm đối với Hắc Long Giang lưu khu vực người Hán nông nô tiến hành tổ chức. Dọn, dẹp chiến trường sau ngày thứ hai. Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc đại quân đã tới tụ mãn thanh quân tàn binh Đạc Trần Thành. Lúc này, đầu tường thanh binh đối mặt Hán quân lúc, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, Đường Hồng Chí cũng không khách khí. Hắn biết bây giờ Đạc Trần trong thành quân vô chiến đấu tâm. Binh lực đơn bạc, căn bản không phòng giữ được. Bọn họ không có đầu hàng đơn giản cũng là bởi vì đã làm tốt chết trận chuẩn bị tát vải làm muốn. Tiêu hao nhiều hơn chính mình thôi. Tin tức này không khó hỏi thăm. Bắt mấy cái từ Đạc Trần trong thành trốn ra được người liền có thể biết. Tát vải làm tướng quân mang theo bại binh trở về thành sau. Lập tức phong tỏa tứ môn. Không nghe dưới quyền tướng quân khuyên. Khư khư cố chấp muốn cùng Đạc Trần Thành cùng chết sống. Dựa theo thanh quốc luật pháp, trước trận kia sau khi đại bại, tát vải làm thống soái bị hạ ngục là sớm muộn sự tình. Bây giờ tát vải làm tử thủ tất phá không thể nghi ngờ Đạc Trần Thành. Đơn giản liền là muốn tự lựa chọn chết trận mà thôi. Chỉ bất quá, tát vải làm tướng quân ôm quyết chí chết. Không có nghĩa là những người khác nhờ như vậy à. Đặc biệt là ở số lớn bị Đường Hồng Chí thu nạp và tổ chức thanh quân tù binh xuất hiện ở Đạc Trần. Bên ngoài thành sau khi thủ quân thanh quân thấy đầu hàng Hán quân sau không có chịu khổ chu diệt. Hơn nữa Đường Hồng Chí cố ý phái ra từng nhóm thanh quân tù binh thay phiên lên thành xuống hô đầu. Hàng. Vốn cũng không có bao nhiêu chiến binh Đạc Trần trong thành quân sĩ càng không có thủ thành quyết. Tâm, Đường Hồng Chí cho ra đãi ngộ tốt vô cùng. Chỉ cần bọn họ đầu hàng, bên trong thành kỳ nhân cũng không cần bị sung mãn vào quân nô. Kết quả, ngắn ngủi hai ngày, Đạc Trần trong thành liền bộc phát binh biến. Tát vải làm tướng quân bị đầu hàng tướng sĩ chém sọ đầu hiến tặng cho Đường Hồng Chí. Kỳ nhân cũng là người, ở sinh tử trước mặt, bọn họ và người Hán không khác nhau gì cả. Quốc gia đại nghĩa là xây dựng ở trước thắng lợi nói xuống. Đường Hồng Chí vì chinh phục sự nghiệp cũng thực hiện chính mình lời hứa. Không có đêm đầy thành kỳ nhân ra quyến cách chức làm quân nô. Bất quá những thứ kia kỳ nhân khỏe mạnh trẻ trung lại không có bỏ qua cho. Thứ nhất. Đường Hồng Chí lo lắng những thứ này kỳ nhân khỏe mạnh trẻ trung sẽ tự mình đem về thanh quân khu. Khống chế lần nữa nhập ngũ. Thứ hai, Đường Hồng Chí yêu cầu miễn phí sử dụng khỏe mạnh trẻ trung nhân công tới vì chính mình đại quân. Phục vụ, vì vậy, cả thành kỳ nhân gia quyến mặc dù không có trở thành quân nô. Lại trở thành Đường Hồng Chí lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác kỳ nhân khỏe mạnh trẻ trung cùng. Những tù binh đó tiền đặt cuộc. Vì thế, Đường Hồng Chí còn cố ý phái người tiến hành giám định. Có gia quyến khống chế trong tay Hán quân kỳ nhân tù binh cùng khỏe mạnh trẻ trung sắp xếp quản chế. Lỏng lẻo quân nhu quân dụng doanh chính giữa. Những thứ kia nhưng một thân là sắp xếp tương tự hình đồ doanh tiền phong trong trại nghiêm ngặt trông chừng. Sau đó, Đường Hồng Chí tiêu phí 100 mai vận mệnh tiền chiêu mộ 10.000 tên tuyến hàng bộ binh. Tiêu phí 100 mai vận mệnh tiền chiêu mộ 10.000 tên dầu cao vạn kim một loại long kỵ binh. Long kỵ binh không có nghĩa là bọn họ tọa kỵ là long, chỉ là tinh nhuệ cưỡi mã bộ binh. Bọn họ vừa có thể lấy ở trên ngựa phát động công kích, cũng có thể xuống ngựa tạo thành tuyến hàng bộ binh bắn trận địa. Bởi vì bọn họ sức linh động mạnh, có thể ở trên chiến trường di chuyển nhanh chóng đến địch nhân chỗ bạc nhược xuống lập tức tiến hành bắn, chờ đến địch nhân sau khi phản ứng, lại có thể cưỡi ngựa chạy trốn. Trừ lần đó ra, Long kỵ binh chấp hành điều tra thám báo nhiệm vụ cũng không tệ. Vì vậy, loại này binh chủng hoàn toàn là giàu cao vạn kim một loại tồn tại. Những bộ đội này chủ yếu là Đường Hồng Chí dùng để khống chế cùng giải phóng Hắc Long Giang Lưu khu vực, cho nên còn lại binh chủng tạm thời không có chiêu mộ. Dù sao binh lính chiêu xuất tới đều phải cần ăn cơm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.